Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412. Thứ 412 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 08. Phượng Giao ánh mắt chậm rãi đảo qua dân chúng chung quanh. Trong thanh âm dẫn theo mấy phần bi thương cùng bất đắc dĩ. Đạo, vốn ta cũng không dục nói thêm cái gì, nhưng là có người náo thượng môn, còn mắng như vậy khó nghe, không nói ta là thái tử phi, liền là ta là bình thường nữ tử, cũng chịu không nổi như vậy nước bẩn. Bách tính chung có người phụ họa, nữ tử ghen tị đã là phạm vào thất gia chi điều. Trượng phu hoàn toàn có thể viết hưu thư, huống chi này còn là hoàng thất, là đường đường thái tử phi, nếu như thái tử phi ghen tị, sau này thế nào mẫu nghi thiên hạ, thế nào có thể khoan dung hậu cung đẹp 3000, các lão bách tính đương nhiên sẽ không biết trong chiều sóng ngầm. Chỉ là đơn thuần cho rằng thái tử liền là sau này đăng cơ thượng hoàng đế nhân. Hơn nữa thái tử ở dân gian thanh danh rất tốt, tự nhiên không có nhiều người suy nghĩ gì. Hơn nữa Phượng Giao cũng không có tự xưng, bản cung. Càng làm cho bách tính các cảm thấy, vị này thái tử phi bình dị gần gũi. Không phải cái loại đó đâm bị thóc, chọc bị gạo, lấy quyền áp nhân nữ tử. Lý Thị Tống Thị cũng không nghĩ đến. Phượng Giao hỏi này nửa ngày, vậy mà bất lại truy vấn, mà là trực tiếp dùng các nàng trước ối trao ép hỏi sự tình nói sự. Nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện hậu quả, Lý Thị một chân mềm, lập tức liền ngã trên mặt đất, hành động này nhìn thấy bách tính trong mắt, liền là chột dạ chứng cứ. Này nhất định là Lý Thị biết tin tức, cũng rõ ràng là cái đuối lý, tới cửa cố tình gây sự, chuyện bây giờ cũng bị vạch trần. Cho nên mới phải sợ, nếu không sắc mặt của nàng vì sao lại như vậy kinh hoàng đâu. Phượng Giao chậm rãi đứng dậy, âm thanh buồn bã nói, Thị Lang phu nhân không phải hỏi ta, rốt cuộc sử thủ đoạn gì tương con gái ngươi đưa vào Thiên Học Cung sao? Tống Thị sắc mặt thay đổi lớn, vội vàng phiết thanh, dân phụ ngu độn, mới vừa rồi là dân phụ oan uổng thái tử phi, hoàng thượng tương nhân ban thái tử. Như vậy thái tử muốn xử lý như thế nào? Kia đô là của thái tử quyền lợi. Dân phụ cũng không quyền lợi hỏi đến. Mới vừa rồi là dân phụ vượt qua. Phượng Giao trong lòng cười lạnh. Trái lại tương chính mình trích sạch sẽ. Cho rằng hai ba câu ngu độn là có thể tương sự tình yết quá khứ sao? Thực sự là vọng tưởng. Phượng Giao sắc mặt nhàn nhạt. Khóe miệng ẩn ẩn có phần tiêu ý. Đạo, đúng vậy. Mặc dù nói thì nói như thế, thế nhưng thái tử không phải người vô tình, con gái ngươi vốn nên là của thái tử nhân, vốn nên. Này từ dùng thế nhưng cực diệu, này liền là nói cho thế nhân, thái tử vốn là có ý sủng ái tên kia nữ tử. Đãn cũng chẳng qua là có lòng mà thôi, sau đó nhất định là xảy ra chuyện gì, Tống Thị tự nhiên theo Phượng Giao lời xuôi tay ra kỳ ý tứ của hắn. Liên tưởng nữ nhi bị đưa vào Thiên Học Cung cử động, cũng đoán được mấy phần chân tướng, tay chân phát lạnh, nếu thật là như vậy, nhà bọn họ mặt cũng muốn mất hết, thế nhưng đợi không được nàng ngăn lại Phượng Giao mở miệng. Phượng Giao đã là sự tình đô nói ra, mặc dù âm thanh nhẹ vô cùng, thế nhưng ở đây mỗi người đô nghe được rõ ràng, ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng, con gái ngươi thành thất điện hạ nhân. Lại thế nào có thể ở lại thái tử phủ đâu? Lời này vừa ra, trong đám người lập tức liền lộn xộn. Đây chính là đại si căng đan a. Những thứ ấy ngự ban cho mỹ nhân cổng bất ra cổng trong bất mại. Thế nào có thể cùng thất hoàng tử tới cùng nhau? Còn pha trộn tới trên giường đi. Lại liên tưởng khởi vài ngày trước, thất hoàng tử ở hí lâu cùng thanh lâu nữ tử hoan hảo sự tình. Kỳ thực việc này cũng là không khó tưởng tượng. Chưa chừng chính là thất hoàng tử trùng ý hoàng thượng ban hạ mỹ nhân. Chạy tới thái tử phủ tương nhân trực tiếp liền biến thành chính mình. Như vậy mặc dù là thái tử không nỡ, cũng muốn tương nhân đưa cho thất hoàng tử, người nam nhân nào nguyện ý mang nhất đỉnh xanh mượt mũ. Hết chương.